Giấc mộng sau rèm. Chương 6. Tôi ngủ một giấc cho mãi tới trưa hôm sau mới tỉnh. Tôi thấy mình nằm trong phòng ngủ của mình, ánh sáng trong phòng mờ tối. Bên ngoài đang mưa, nước mưa đánh lên cửa sổ, nghe tung tung nhỏ nhỏ. Đầu tôi vẫn nặng trịch, chuyện đêm qua tôi gần như quên mất. Mãi đến khi nhìn thấy cây đàn guitar nằm trên bàn sách, tôi mới nhớ lại tất cả. Guitar, nhà hàng, sân banh và phân phạm đầy vẻ truyền kỳ. Tôi lười nhác trở mình không muốn dậy, quấn chặt mền, nghe tiếng gió bên ngoài, mưa mưa màng màng. Hồi lâu tôi gần như không suy nghĩ, không ý thức, thần trí chập chờn, nửa thức nửa ngủ. Tiếng cửa mở làm kinh động tôi. Tôi quay ra nhìn cửa, mẹ bước vào đi thẳng đến bên giường tôi, cúi khom người nhìn tôi. Tỉnh rồi hả Tử Lân? Mẹ hỏi. Vâng ạ, tôi đáp. Bỗng cảm thấy có lỗi vì hành vi đêm qua. Mẹ ngồi xuống bên mép giường, đưa tay vuốt thẳng áo gối của tôi, dịu dàng mà buồn rầu nhìn tôi. Ánh mắt của mẹ thế này khiến tôi không chịu nổi. Nó khiến tôi tràn đầy cảm giác phạm tội và đang được ân xá. Tử Lân, mẹ cười dịu dàng. Gì thế mẹ? Tôi thận trọng hỏi. Con có biết đêm qua con đã làm những gì không? Con uống rượu đến say mềm, tôi đáp. Mẹ chồng chọc nhìn tôi, than khẽ. Tử Lân, đây chính là lang thang mà con nói đó phải không? Mẹ lo âu hỏi. Con chỉ mới 19 tuổi thôi. Mẹ à, tôi nhăn nhó khó khăn giải thích tất cả chuyện đêm qua không phải tính trước mà hoàn toàn bất ngờ. Con cho rằng sông banh uống không có sai, không ngờ là nó sai đến như vậy. Mẹ, mẹ an tâm, sau này sẽ không xảy ra chuyện như vậy đâu. Con xem, đêm khuya con về nhà vừa cười vừa hát, nghiêng ngả dựa vào một người đàn ông, con nghĩ xem con sẽ khiến Sở Liêm suy nghĩ như thế nào. Trời ơi Sở Liêm, tôi cắn chặt răng. Mẹ à, mẹ không phải lo, Sở Liêm không quan tâm, uống rượu say đêm khi về nhà là con, chứ không phải là Lục Bình. Con không sợ người ta cho là nhà ta không có gia giáo sao? Ôi mẹ, tôi kinh quản kêu, mẹ cho rằng hành vi không kiểm soát của con sẽ ảnh hưởng tới tình cảm của Sở Liêm và Lục Bình sao? Nếu Sở Liêm là người đàn ông nông cạn như vậy, anh ấy còn đáng để Lục Bình thích không? Hơn nữa, Sở Liêm lại là người hiện thực sâu sắc, anh không chịu nói một chuyện như thế sao? Mẹ à mẹ, mẹ đừng quá xem thường Sở Liêm. Được, chúng ta không nói đến Sở Liêm nữa. Mẹ dường như có hơi bực dọc, mặt rầu rĩ, lại vuốt mạnh tôi, muốn nói gì nhưng lại thôi. Mẹ, tôi nhìn mẹ chăm chú. Mẹ muốn nói gì à? Mẹ ngẫm nghĩ dây lâu, cuối cùng như quyết định, ngẩng đầu nhìn thẳng tôi nói nho nhỏ. Dương Phạm đó không phải là người đàn ông đàng hoàng. Tôi chừng hững khoảnh khắc rồi cười nắc nẻ. Ôi mẹ ơi, tôi kêu. Theo mẹ còn có gì với anh ta? Ngay khi nằm mơ con cũng không nghĩ tới chuyện này. Mẹ đưa tay vò vò mũi, lo lắng nói. Mẹ không nói con có gì với hắn. Mẹ nhăn mày. Mẹ chỉ muốn con đề phòng hắn. Đàn ông đều không đáng tin, đặc biệt là loại đàn ông như Vương Phạm. Con không biết lịch sử của hắn. Hắn giàu lên đột ngột, phát tài một cách mờ ám, cưới một người đàn bà ngoại quốc rồi bỏ rơi người đàn bà đó. Ở Mỹ, ở châu Âu, hắn có biết bao nhiêu bạn gái. Ngay cả ở Đài Loan, hắn cũng nổi tiếng là kẻ phong lưu. Mẹ, tôi bật dậy, nóng nảy nói. Con thực sự không hiểu những người lớn như mẹ. Thế nào? Mẹ dương mắt nhìn tôi. Người lớn ở trước mặt Dương Phạm thì khen ngợi nịnh nọt anh ta, sau lưng thì phê bình nói xấu anh ta. Thế giới người lớn rất là giả dối luôn. Ôi trời, mẹ ré lên. Mẹ phê phán cả cha mẹ mình. Không phải tất cả cha mẹ đều không thể phê phán, tôi nói. Con nói cho mẹ biết, những chuyện liên quan đến Dương Phạm, bất luận cha mẹ của anh ta như thế nào, phê bình anh ta ra sao, bất kể anh ta đàng hoàng hay không, lịch sử phức tạp bao nhiêu, tóm lại anh là một người đàn ông chân thực, không hề dối trá. Đó là mặt quý giá của anh. Cha mẹ vốn không có hiểu anh ta. Mắt mẹ mở trừng. Chẳng lẽ con hiểu hắn? Mẹ thăm dò. Chỉ dựa vào đêm qua, hắn đã nói những điều quái quỷ gì với con? Mẹ, con cũng chưa hẳn là hiểu anh ấy, tôi nói. Con chỉ có thể đoán chắc những phê bình của cha mẹ đối với anh là không đúng. Tôi ngập ngừng nhìn vào gương mặt lo âu của mẹ, bỗng nói. Ai da mẹ, rốt cuộc mẹ lo lắng chuyện gì? Con nói mẹ hay, Vương Phạm chỉ là chú tiểu phí của con, cha mẹ đừng quan trọng quá việc này được không? Mẹ chỉ nhắc nhở con. Mẹ ấp úng. Con hiểu. Tôi mở to mắt. Anh là con sói háo sắc phải không mẹ? Trời ơi, mẹ La, sao con lại dùng mấy từ không văn nhã như vậy? Tại vì ý của mẹ quả thật là không văn nhã như vậy. Từ nghiêm mặt. Được rồi mẹ à, con muốn hỏi mẹ một chuyện, xin mẹ thẳng thắn trả lời con. Con đẹp lắm phải không? Mẹ nhăn mày nhìn tôi từ trên xuống, ngần ngừ nói. Mẹ không hiểu ý của con. Mẹ ỡm ờ. Trong mắt cha mẹ thì con cái luôn xinh đẹp. Vậy tôi hỏi tới, con so với Lục Bình thì sao? Mẹ có vẻ phiền muộn. Con khác Lục Bình. Mẹ nói cho qua, các con mỗi người một vẻ đẹp riêng. Ôi mẹ, tôi mỉm cười, mẹ lại nói không thật. Mẹ thừa biết con không đẹp bằng Lục Bình, cho nên nếu Vân Phạm là sói háo sắc thì người anh nhắm đầu tiên chắc chắn là Lục Bình. Sự thật con gái đẹp hơn Lục Bình cũng có nhiều, với điều kiện của anh muốn có con gái thế nào mà chẳng được. Trong lòng của anh, con chỉ là một con nhóc mà thôi. Xin mẹ đừng có sợ vu vơ nữa, được không? Nếu vậy, mẹ gần như bị tôi thuyết phục. Con hứa với mẹ về sau đừng uống rượu với hắn nữa, cũng đừng khuyên lơ khuyên lắc mới về nhà. Con hứa, tôi trịnh trọng nói. Mẹ cười như rút được gánh nặng. Vậy mẹ an tâm rồi. Mẹ âu yếm vuốt má tôi. Còn chưa thức dậy, sắp ăn trưa luôn rồi. Tôi nhảy xuống giường, ra khỏi phòng. Tôi thay áo ấm và quần dài. Trời rất lạnh, mùa đông đến từ lúc nào. Tôi nhảy tưng tưng trong phòng một hồi cho ấm người. Mưa chảy thành dòng trên cửa sổ kính. Tôi đi đến bên cửa sổ, về trèm châu sang bên. Tiếng hạt châu va nhau thành một chuỗi âm thanh. Tôi có một trèm châu mộng, chẳng biết cùng ai sẽ chia. Bất giác tôi không ngăn được tiếng thở dài não nề. Cơm trưa xong tôi trở về phòng. Không phải thi đại học, tôi không còn phải phát ngán với những sách vở toán hóa sinh nữa. Tôi lục tìm trong tủ sách một lát mới phát hiện sách của tôi quá ít ỏi. Tôi không tìm được quyển nào để xem. Trong nhà thật yên ắng. Chạy đến công ty, Lục Bình đi làm, mẹ đang ngủ trưa, cả ngôi nhà lặng như tờ. Tôi ngồi trước bàn giấy, lại nhìn vào rèm châu nơi cửa sổ mà chìm đắm trong suy tư và ảo mộng của mình. Tôi ngồi không biết bao lâu, mãi đến khi chuông cửa thình lình reo vang, mãi đến khi tôi nghe được tiếng xe máy quen thuộc chạy vào vườn hoa, tôi giật mình, lẽ nào đã đến giờ tăng ca? Sở Liêm đưa Lục Bình về nhà đấy ư? Tôi nhìn đồng hồ tay, mấy 2 giờ chiều, không phải là giờ tăng ca. Có tiếng chân chạy sầm sập lên lầu, có người gõ cửa phòng. Tôi nhìn thấy Sở Liêm người ướt sũng, nước mưa chảy từng dòng trên tóc anh xuống, áo khoác ướt nhẹp, tay ôm một túi giấy ni lông lết thết đứng ở đó. Ôi chao, tôi kêu lên, anh dầm mưa đến đây à? Nếu không dầm mưa, em nghĩ anh nhúng nước hồ hả? Anh đáp, mắt rất sáng. Thời tiết thế này sao anh còn chạy tới đây? Tôi lại hỏi, tại sao anh không đi làm? Hôm nay anh nghỉ phép. Anh vừa trả lời vừa bước vào phòng, đưa chân đá cửa phòng đóng lại. Anh mang ít đồ cho em. Anh mở túi giấy, đi tới bên giường tôi, đổ ra một đống sách. Anh vẫn còn muốn làm gia sư cho em hả? Tôi không thèm nhìn đống sách đó, nhìn thẳng vào anh nói. Cho anh biết, cha mẹ đồng ý không buộc em thi đại học nữa, nên em không cần anh phụ đạo đâu. Anh hừ một tiếng bất mãn, ánh mắt nhìn tôi kỳ dị, bước đến nắm chặt cổ tay tôi như muốn làm tôi đau, thô lỗ kéo đến bên giường. Anh vừa nói vừa giận dữ vừa ra lệnh. Hãy nhìn xem anh mang cho em những sách gì. Tôi cúi đầu kinh dị phát hiện đó không phải là sách luyện thi hay giáo trình ôn tập, mà toàn là sách văn học và tiểu thuyết. Một quyển Đỏ và Đen, một quyển Nước Mắt Cô Nhạn, một quyển Đồ Vật Nhỏ, còn có quyển 60 Nhà Thơ Đời Tống và quyển Bạch Hương Từ Phố. Tôi ngạc nhiên ngẩng đầu, ngạc nhiên nhìn anh, ngạc nhiên hỏi. Anh làm sao? Anh nghĩ đến đi mua những loại sách này. Không phải em đang cần những sách này sao? Anh đăm đăm nhìn tôi. Đúng vậy, tôi ngẩn người. Nhưng anh làm sao anh biết? Nếu anh không biết em thì còn biết gì nữa? Anh nói như đang giận. Hay là anh quá nhiều chuyện nên chờ mưa đi mua những sách này cho em? Nếu em cho là anh làm chuyện không đâu thì anh có thể mang những quyển sách này đi. Anh xông vào đóng sách. Ồ không không. Tôi liền chặn trước giường, mắt mở thật to trừng trừng nhìn anh. Anh cũng trừng mắt nhìn tôi. Tôi nhìn thấy nước mưa từ tóc trước trán anh chảy xuống, gương mặt trẻ trung của anh trắng nhợt, đôi mắt đen tuyền đang hừng hực sáng. Tôi chợt nhớ lại bộ dạng say lè nhẹ khi về nhà của tôi mà đêm qua anh nhìn thấy. Bóng người đột ngột bật dậy khỏi salon, khuôn mặt tái xanh, tự nhiên tim tôi co thắt mạnh, các cơ bắp như căng ra, người run rẩy, đầu óc hoảng loạn. Tôi cứ trừng trừng nhìn anh. Sở Liêm, người bạn thuở nhỏ chơi đùa mà tôi luôn quấn quýt, có thể sao? Cảnh mộng ảo hư vô mờ mịt của tôi sẽ thành sự thật sao? Sở Liêm, Sao anh nhìn tôi lạ lùng vậy? Mặt anh sao trắng nhợt vậy? Sở Liêm, anh không phải người yêu của chị tôi, không phải sao? Tôi đưa lưỡi liếm đôi môi khô khốc, cổ họng đáng ghét. Sở Liêm, tôi nói khẽ, tại sao anh lại nổi giận? Mắt anh như bốc lửa nhìn tôi sâu thẳm. Vì anh nghiến răng ken két. Em là con ngốc vong ơn bội nghĩa, vô tâm vô ý, không hiểu tình người. Tôi run rẩy. Thế sao? Giọng tôi thật đáng thương. Đúng vậy, anh càng giọng, em đáng ghét vô cùng. Tại sao? Giọng tôi càng đáng thương hơn. Em thật không hiểu sao? Anh nhăn mặt như không tin khi nhìn tôi chồng chồng. Em thật sự không hiểu. Em không hiểu. Tay chân tôi lạnh buốt, người càng run hơn. Tôi biết môi và gò má của tôi đã không còn sắc máu vì tim tôi đập dữ dội. Anh nhìn tôi trân trân, môi anh cũng không còn sắc máu. Từ năm anh 15 tuổi, anh gằn từng tiếng, anh đã quyết định đợi em lớn lên. Tim tôi như muốn vỡ tung, đầu tôi kêu ù ù, cả người bủng rủng. Tôi không tin vào tai mình, tôi sợ mình xỉu mất. Tôi lùi ra sau, lùi tới cạnh bàn sách tựa vào đó. Tôi cứ đứng ngay ra nhìn anh. Tôi không dám mở miệng, tôi sợ vừa mở miệng thì mọi thứ sẽ tan biến đi, sẽ thành ảo mộng. Tôi cắn chặt răng lặng thinh. Sự im lặng của tôi rõ ràng khiến anh bất an sợ hãi. Mặt anh càng nhợt nhạt, ánh mắt anh nhìn tôi càng khẩn trương. Tôi muốn nói nhưng không sao mở miệng, chỉ cảm thấy nghẹt thở. Cuối cùng anh lắc lắc mạnh đầu, làm giăng nước mưa đầy người tôi, giống như nghẹn tắt. Coi như anh chưa nói qua những lời này, anh sẽ biết anh chỉ là một thằng ngốc đa tình. Anh quay người xông về phía cửa. Tôi không còn cách nào giữ im lặng, hét lên một tiếng, Sở Liêm. Anh đứng lại, đột ngột xoay người, ánh mắt chúng tôi quấn lấy nhau. Một luồng hơi nóng tràn trong mắt tôi, che mờ tầm mắt tôi. Tôi chỉ nhìn thấy bóng người cao gầy của anh đứng như quá đá ngay cửa. Tôi nghe giọng mình yếu ớt thảm hại. Em cứ nghĩ em không còn cách nào giành anh với Lục Bình. Anh nhào đến tôi. Tôi nhanh chóng nhận ra mình đã ở trong lòng anh. Cánh tay mạnh mẽ của anh ôm chặt lấy tôi. Tôi khóc tấm tức trong lòng anh như một đứa trẻ. Anh đưa tay vò rối tóc tôi, đấm say nhìn tôi. Đầu anh cúi xuống, đôi môi nóng bỏng của anh phủ lên môi tôi. Tôi mê man choáng váng, nhẹ bỗng như cửi trên mây. Tôi bay bay trong cảnh huyền ảo mênh mông đầy sắc màu. Tôi nghẹn thở, đánh chặt vào người con trai trước mặt, ôm siết anh giống như người chết đuối ôm cánh tay. Anh vẫn quàn cổ tôi. Tôi nhắm mắt không dám mở ra, sợ cảnh mộng tan mất. Ngón tay anh vuốt ve trên mặt tôi, sau đó một chiếc khăn tay nhẹ nhẹ chùi trên má tôi, chùi ngấn nước mắt của tôi. Giọng anh trầm trầm bên tai tôi, mở mắt ra đi, nhìn anh nè Tử Lăng. Không, tôi bướng bỉnh nhắm mắt càng chặt. Vừa mở mắt ra anh sẽ biến mất. Em biết đêm qua em uống say, hiện giờ men rượu vẫn còn treo em. Em không mở mắt, mà không em sẽ không thấy anh. Em chỉ còn thấy cửa sổ rèm châu và mộng ảo của em thôi. Anh run rẩy, ngốc à, anh kêu giọng tắt nghẹn. Anh thật sự đang ở đây, thật sự đang ở trước mặt em. Anh đang ôm em. Em không cảm thấy sức mạnh cánh tay của anh sao? Anh siết chặt tôi. Giờ mở mắt ra đi Tử Lăng, nhìn anh đi được không? Anh rủ rỉ gian này. Tử Lăng, Tử Lăng. Tôi từ từ hé mắt, len lén nhìn anh qua rèm mi hơi mở. Thế là tôi nhìn thấy khuôn mặt anh đã không còn trắng nhợt mà đang bừng bừng đỏ. Đôi mắt long lanh nhiệt tình, đôi môi mông mỏng ưa ướt. Tôi bất chợt ngước lên không chút thẹn thùng, đánh chặt môi tôi vào môi anh. Đánh chặt, đánh chặt. Tôi thở không nổi, cả người nóng bừng. Đột nhiên tôi mở bừng mắt nhìn anh, cảm biết giận dữ và uất ức vô cùng chợt ào đến. Tôi dậm chân dậy khỏi phòng ôm của anh. Em không nên gần anh, em không nên chạm vào anh. Sở Liêm, em phải tránh xa anh, tránh tôi thật xa. Anh sững sốt nói, sao vậy Tử Lăng? Tôi dậm chân thình thịch, không giữ được nước mắt trào ra khóe, chảy tràn xuống má. Tôi lùi sát đến bên góc tường, rút vào đó, run giọng nói, anh ăn hiếp em Sở Liêm. Bao nhiêu năm rồi, anh luôn để em tin rằng anh đang đeo đuổi Lục Bình, anh ăn hiếp em. Tôi rúm người lại, em không muốn gặp anh nữa, anh là người không có lương tâm, em không muốn gặp anh. Anh chạy qua nắm cổ tay tôi, kéo tôi ra khỏi góc tường. Em suy nghĩ một chút có được không? Em nghiêm túc suy nghĩ xem. Anh khẩn thiết nói, có khi nào anh chứng tỏ anh đang đeo đuổi Lục Bình không? Có khi nào anh nói anh đang đeo đuổi cô ấy không? Anh đón chị tăng ca, anh trò chuyện với chị, anh khen chị đẹp, anh khiêu vũ với chị. Tôi nói một mạch, vậy còn không kể là chứng tỏ. Thế nào mới kể là chứng tỏ chứ? Trời ơi, Tử Lăng, anh la lên, em không bằng chút chứ. Từ nhỏ chúng ta cùng nhau lớn lên, anh không thể không ngó ngàng tới cô ấy phải không? Nhưng bao giờ anh cũng bỏ gấp đôi sức lực và thời gian cho em, lẽ nào em không cảm thấy? Anh anh đi đón Lục Bình chẳng qua là mượn cớ đến nhà em thôi. Em... Anh quắt mắt nhìn tôi rồi thở dài nặng nề, nhẫn nhịn nói: Tự Lăng, em đừng nói chuyện trái lương tâm được không? Nhưng tôi nói nho nhỏ: mấy năm anh không hề biểu thị gì với em. Tự Lăng, anh nhẫn nại nhìn tôi. Em nghĩ lại xem, không phải anh không biểu thị, mỗi lần anh mới đưa ra đầu đề thì em liền giống như con cá nhỏ trườn tuột trượt đi. Em lôi đầu đề vào chị em, gán ghép anh với cô ấy. Anh chỉ biết đành than thở nói với mình: vì em còn quá nhỏ nên không hiểu được tình cảm của anh, hoàn toàn dửng dưng với anh. Tự Lăng, anh nhìn tôi chứa chan thân thiết. Anh có thể làm gì được chứ? Đường khi anh hỏi em: trong mộng có anh không? Em trả lời: có. Anh là một con cóc ghẻ quay vòng vòng giữa đám lục bình xanh. Đường khi anh ôm em vào lòng khiêu vũ cùng với bao mộng đẹp của anh, đột nhiên em ném anh cho chị em. Tự Lăng, nói thật với em thường khiến anh hận đến nhức nhối. Giờ đây em lại nói anh không biểu thị, em còn muốn anh biểu thị thế nào nữa? Đừng quên, anh còn có lòng tự trọng của đàn ông. Em làm sao cứ năm lần bảy lượt muốn anh hụt hẫng? Em nói xem Tử Lăng, rốt cuộc là anh không biểu thị hay là em không cho anh bất kỳ cơ hội? Anh áp sát tôi: em nói đi, con nhóc vô lương tâm, em nói đi. Tôi nhìn anh, chợt kêu khẽ một tiếng, lại nhào vào lòng anh, chừa mắt mình lên người anh, vừa khóc vừa hét: em làm sao biết, em làm sao có thể biết? Lục Bình mạnh hơn em nhiều, tại sao anh không đeo đuổi Lục Bình mà cần em? Vì em sinh động, em có tư tưởng, vì em sôi nổi, nghịch ngợm, nhiệt tình, sảng khoái. Anh chỉ mong em hiểu anh, yêu em biết bao nhiêu. Chỉ mong em hiểu được anh chờ đợi em bao nhiêu lâu. Chỉ mong em hiểu em đã từng dạy dò anh đến mức nào. Lẽ nào anh không dạy dò em? Tôi nói năng lộn xộn. Em từng hận anh muốn chết, hận không lột da, rút gân anh. Anh áp môi chặn đứng miệng tôi, rồi anh ngẩng nhìn tôi. Giờ còn hận anh không? Anh ngọt ngào hỏi. Còn hận. Anh lại hôn tôi. Phút giây này còn hận anh không? Anh lại hỏi. Tôi từ đầu vào bờ vai ướt nước mưa của anh, thở dài nhẹ nhẹ. Phút giây này em không còn có thể giận bất cứ thứ gì. Tôi mê màng nói, vì em quá hạnh phúc. Thình lình tôi giật nảy người. Nhưng Lục Bình, xin đừng nhắc tới Lục Bình nữa được không? Anh nhẫn nại nói. Tôi quát mắt với anh. Lục Bình cho rằng anh yêu chị, giờ chị cũng yêu anh. Anh tròn mắt. Đừng nói bậy bạ. Anh bất an nói. Đây là chuyện không được hiểu lầm. Nếu em đã từng hiểu lầm thì tại sao chị không thể hiểu lầm? Tôi hỏi. Anh lúng túng lắc đầu. Tốt nhất chúng ta nên nói rõ ràng chuyện này. Anh nói dứt khoát. Đêm nay chúng ta cần phải công khai tình cảm của mình. Xin đừng. Tôi biết sắc mặt tôi trắng nhợt. Đừng sợ Liêm, hãy để em nói chuyện với Lục Bình, giờ hỏi Lục Bình trước xem. Tôi nhìn đáng vào anh. Anh luôn không muốn làm tổn thương chị phải không? Anh không muốn làm tổn thương bất cứ ai. Anh ủ rũ đáp. Vậy chúng ta cần phải giữ bí mật. Tôi siết chặt tay anh. Đừng nói với bất kỳ ai, đừng biểu thị gì cả, chờ đến khi Lục Bình có nơi có chỗ đã. Trời ơi, anh la lên. Đây là chuyện không thể. Có thể, tôi cố chấp nói. Anh đi tìm Đào Kiếm Ba, anh ấy yêu Lục Bình phát điên. Chúng ta có thể hợp tác cho họ trước. Tôi đầm đầm nhìn anh. Em không muốn để chị của em đau lòng, vì em đã biết mùi vị của đau lòng rồi. Anh vuốt tóc tôi, nhìn suốt hồn tôi. Tự Lăng, em là con vật bé nhỏ lương thiện. Bất ngờ anh ôm ghì tôi, áp chặt đầu tôi vào ngực anh. Tim anh đập mãnh liệt mà nặng nề. Tự Lăng, nếu anh từng làm em đau lòng, hãy tha thứ cho anh. Vì khi em đau lòng cũng là lúc anh đang tự dạy dò mình. Em đã không còn đau lòng rồi. Tôi cười sung sướng. Em sẽ không còn biết cái gì đau lòng nữa. Tôi trầm ngâm giây lát. Cho em biết, Sở Liêm, nguyên nhân gì thôi thúc anh tỏ rõ tâm ý với em hôm nay? Anh vốn nghĩ em chưa lớn, là chứng dân với anh mà. Cánh tay anh chợt biến thành cứng rắn, hơi thở dồn dập. Tình phí vương phạm đáng chết. Anh mắng. Sao? Tôi không hiểu hỏi lại. Hắn ta mua guitar cho em, đưa em đi nhà hàng, cho em uống champagne. Nếu anh không tỏ rõ, chỉ sợ em ngã vào lòng hắn. Ai da, tôi kêu khẽ, nhìn đút áo trên áo anh, bất giác mỉm cười. Cầu thượng đế phù hộ cho phí vương phạm. Tôi nói nho nhỏ. Em đang nói quái quỷ gì đó? Anh hỏi. Em nói. Tôi ngập ngừng. Cảm ơn Dương Phạm, nếu không có anh ta, chẳng biết em còn phải chờ đợi đến khi nào. Anh dì chặt tôi. Tôi ngậm nước mắt mà cười, nghe tiếng tim anh đập, nghe tiếng mưa rào rào ngoài cửa sổ, con người có thể dung chứa được bao nhiêu niềm vui và hạnh phúc. Tôi không biết, tôi chỉ biết trong giây phút này, tôi đang ôm cả thế giới, một thế giới đẹp đẽ, rực rỡ sắc màu.